Thực tại là cường hãn. Bất quá, những nam sinh khác áp lực chỉ sợ cũng lớn. Đường Âm Mộng cười nhẹ nói, thật không nghĩ tới, Hiểu Linh dĩ nhiên sẽ là như vậy vạch trần khăn che mặt. Ta còn tưởng rằng không ai có thể làm cho nàng sốc lên chính mình đấu bổng đây. Kết quả vừa lên đến liền sốc lên, Hiểu Linh nhưng là nội viện nữ đệ tử đại tỷ lớn, Nhạc Chính Vũ lần này tuy rằng thể hiện rồi năng lực, nhưng e rằng Hiểu Linh đối với hắn ấn tượng cũng sẽ không quá tốt, ta nhớ không lầm, Hiểu Linh ghét nhất chính là lòe loẹt ra hỏa. Bất quá, xem ra, nàng thật là có chút tình mẹ tràn lan a. Không phải là sao, cái kia tên nữ sinh nhìn tiểu thiên sứ bảo bảo ánh mắt, nhu hòa vậy còn có lúc trước đối với số một nam sinh thời cường hãn. Còn giơ tay sờ sờ nàng béo mập khuôn mặt nhỏ. Đinh Hiểu Linh, nội viện học viên nữ bên trong tuyệt đối đại tỷ lớn cấp bậc tồn tại, tu vi chỉ đứng sau Đường Âm Mộng. Nếu như nói Đường Âm Mộng là nội viện đại sư tỷ, cái kia nàng chính là hai sư tỷ tầng thứ này, một thân tu vi cực sự cường hãn, đang cố gắng xung kích ba chữ đấu khải sư. Tiểu thiên sứ hướng về nàng ngọt ngào nở nụ cười, lúc này mới bay về phía bên cạnh nàng nữ sinh. Tiểu thiên sứ dùng chính là động tác giống nhau, thậm chí ngay cả nói đều giống nhau, cái kia tên nữ sinh do dự một chút, vẫn là lấy xuống trên đầu mình đấu bổng. Lộ ra một trương tướng mạo phổ thông, nhưng lạnh lùng bàng. Đối diện các nam sinh rối loạn tưng bừng, vị này bất tử Hứa Mễ Nhi sao? Trong nội viện tính cách tối quái lạ nữ sinh, nàng là hiếm thấy chuyên môn nghiên cứu giáp máy mà không phải đấu khải nữ sinh, có người nói nàng dựa vào sức một người chế tạo một bộ tự thân chuyên môn hắc cấp giáp máy, trong ngày thường ngoại trừ tu luyện chính là nghiên cứu các loại cao cấp cao tính sát thương hồn đạo khí. Được gọi là nữ sát thần, ngoài viện các học viên lớn cũng không biết vị này, nhưng nội viện các đệ tử nhưng là không người không biết không người không hiểu, có người nói, nhiều nhất trong vòng 10 năm, nàng liền có thể trở thành sử lai khắc học viện trong lịch sử còn trẻ nhất cấp thần cơ giáp sư, hiện tại đêm 30 tuổi. Đinh Hiểu Linh, Hứa Mễ Nhi, này đều là nội viện học viên nữ bên trong tuổi tác trọng đại, các nàng nhiều năm như vậy đều không tìm bầu bạn, hiển nhiên là đối với phương diện này không hứng thú gì. Nhưng không ao ước, ngày hôm nay vừa lên đến liền bị tiểu thiên sứ bảo bảo cho sốc lên đấu bồng. Luận tuổi tác, các nàng nhưng là so với Nhạc Chính Vũ lớn hơn rất nhiều a. Luận thực lực, cũng quyết không phải Nhạc Chính Vũ có thể so với. Này hai vị có thể đều là đại tỷ lớn tồn tại. Nhìn các nàng, đối diện các nam sinh cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, bọn họ rõ ràng, Lam Mộc Tử lúc trước nói không sai, luận thực lực tổng hợp, nữ sinh bên này xác thực muốn so với bọn họ cường hãn hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 745, sốc lên khăn che mặt. Hứa Mễ Nhi cũng là giơ tay ở tiểu thiên sứ bảo bảo trên mặt sờ sờ, tiểu thiên sứ thân mật hướng về nàng gật gật đầu, lúc này mới bay về phía người thứ ba. Các nam sinh bắt đầu khẩn trương khởi đến rồi. Liền Đinh Hiểu Linh cùng Hứa Mễ Nhi hai vị này đại tỷ đa số bởi vì này tiểu thiên sứ mở ra khăn che mặt, như vậy, những nữ sinh khác có thể gánh vác được. Nhưng là, nếu như hết thảy nữ sinh đều bị Nhạc Chính Vũ sốc lên khăn che mặt, vậy ai còn có thể với hắn cạnh tranh, danh tiếng đều bị một mình hắn cướp đi. Tiểu thiên sứ bảo bảo đón lấy thậm chí ngay cả lời giải thích đều không có, chính là bay đến từng cái nữ sinh trước mặt, một đôi bụ bấm tay nhỏ dùng ngón tay trỏ ở trước người điểm A điểm, một bộ dáng vẻ đáng thương. Tất cả mọi người đều hiểu nàng là cố ý như vậy, có thể các nữ sinh nhưng một mực chính là dính chiêu này. Trong lúc nhất thời, cái này tiếp theo cái kia đấu bồng sốc lên. Mãi cho đến người thứ 8 nữ sinh sốc lên đấu bồng, lộ ra một tấm nghi sân nghi hỉ kiều nhan. Vóc người thon dài, dung nhan tuyệt lệ, trên mặt mang theo mỉm cười cùng một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, giữa bầu trời ánh sao bởi vì nàng lộ ra kiều nhan tựa hồ hơi lóe lên một cái. Tiểu thiên sứ bảo bảo nhìn thấy nàng, nhất thời hoan hô một tiếng, đột nhiên vụt tới. Ôm lấy cổ của nàng, ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái, sau đó mới bay lên đến, hướng về các vị nội viện nữ sinh nói, tà tà tỷ tỷ môn, bảo bảo mệt mỏi, bảo bảo trở lại rồi. Nói xong câu đó, nàng quay lại thân hình, vèo một thoáng, hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt liền bay trở về đến Nhạc Chính Vũ trước mặt, sau đó lướt người đi, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Nào có nửa điểm lúc trước phi hành đều khó khăn dáng vẻ. Có thể biết rõ bị lừa. Bởi vì nàng mà sốc lên đấu bổng các nữ sinh nhưng là ai cũng không cách nào cùng với nàng tức giận. Nhìn thấy cuối cùng tên kia sốc lên đấu bổng nữ sinh dáng dấp, Nhạc Chính Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nữ sinh kia nhưng là hướng về hắn le lưỡi một cái. Hứa Tiểu Ngôn lớn rồi, chính là nữ lớn 18 biến, ở trên người nàng, càng ngày càng thêm ra nữ nhân vị, tướng mạo tuyệt lệ, tự nhiên hào phóng. Được khen là sử lai khắc thất quái bên trong đệ nhất mỹ nữ. Đương nhiên nếu như là đọa lạc thiên sứ biến thân bên trong Nguyên Ân Giả Huy, trên thực tế luận tướng mạo cũng không thể so nàng kém. Thế nhưng, Nguyên Ân Thái Thản cử viên võ hồn thực tại là có chút hủy hình tượng,